Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3581, Viện Lâm Sứ Đệ Nhất Chiến. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, cái kia hắc giáp quân đoàn trưởng biến sắc, lập tức nói, Đông Điện Chủ, chúng ta Lôi Đình Cổ Thần khoát tay, ngắt lời hắn. Các ngươi không kém, chẳng qua là thua ở hợp kích chi thuật mạnh yếu phía trên, có thể lý giải. Này tuy là an ủi, có thể những hắc giáp quân đó trên mặt lại là nồng đậm thất lạc cùng phẫn hận. Loại cảm giác này liền giống với một cái con em nhà giàu, một cái người nghèo tử đệ. Tất cả mọi người là người, ai cũng không so với ai khác ích cao, nhưng người nghèo tử đệ cố gắng cả một đời, cuối cùng vẫn là không có cái kia chỉ cố gắng một ngày con em nhà giàu có tiền. Hắc giáp quân đồng dạng là đang cố gắng, có thể là liền như là Lôi Đình Cổ Thần nói, hợp kích chi thuật cấp bậc đã định, uy lực đã định, bọn hắn cố gắng nữa cũng vẫn như cũ vô phương nhấc lên sóng gió gì. Này không công bằng, Tô Hàn cho Ngụy Thích truyền âm, trên cái thế giới này nơi nào còn có công bằng sự tình a, đây không phải Tô huynh một mực thường đeo tại bên miệng sự tình sao? Ngụy Thích cười khổ nói, như thế vì sao không hủy bỏ này chút quân vệ đoàn biểu diễn, trực tiếp bái sơn? Tô Hàn nói, hủy bỏ? Ngụy Thích lắc đầu, đây là một số năm qua chỗ truyền thừa xuống ẩn hình quy củ, đối tứ đại phủ vực tới nói, đều chẳng qua là biểu diễn mà thôi. Mà lại đã từng, ta Vân Vương phủ hắc giáp quân, có thể là bằng vào này hắc vân phá thương, từng chấn áp tam đại phủ vực tiếp cận 10 lần, chỉ bất quá, sau này tam đại phủ vực lại nghiên cứu ra mới hợp kích chi thuật, mới có bây giờ loại kết quả này. Như giờ phút này Vân Vương phủ đưa ra hủy bỏ, tam đại phủ vực sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Thượng đẳng tinh vực lại sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Thắng được lên, thua không nổi sao? Dạng này a, Tô Hàn nhún vai, không nói thêm gì nữa. Thời gian kế tiếp, Vân Vương phủ người sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cái gì đến cuối cùng, liền Lôi Đình Cổ Thần nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Hướng tới bình thản, không có phẫn nộ, có thể này đã chứng minh, trong lòng của hắn cũng tràn đầy thất vọng. Hắc giáp quân liên tục bại lui, như là Lôi Đình Cổ Thần trước đó nói, trong tay hắn ba cái lục phẩm đỉnh cấp đan dược, tất cả đều đưa ra ngoài. Mà theo những đan dược này đưa ra, Vân Vương phủ mặt cũng xem như mất đi một nửa. Đương nhiên, không có bất kỳ người nào đi trách tội hắc giáp quân, bọn họ đích xác đều đã lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất. Muốn trách, chỉ có thể trách cái kia hắc vân phá thương, đã theo không kịp thời đại. Không sao, Trần Trường Thanh siết chặt nắm đấm, hừ lạnh truyền âm nói. Bái sơn mới thật sự là việc trọng đại, luận hợp kích chi thuật, ta Vân Vương phủ có lẽ không phải là đối thủ, nhưng luận Viện Lâm Sứ cá nhân chiến đấu lực, ta Vân Vương phủ có thể không kém chút nào. Đúng, Ngụy Thích cũng nói, nhìn một chút đám gia hỏa này sắc mặt, từng cái hận không thể đối với chúng ta cực điểm trào phúng, thời gian kế tiếp, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn. Đừng loạn tâm cảnh, Tô Hàn thản nhiên nói, tứ đại quân vệ đoàn chiến đấu chẳng qua là một trận biểu diễn mà thôi, Viện Lâm Sứ ở giữa bái sơn cơ hồ đều là tu vi xê xích không nhiều, tâm cảnh tại lúc này rất là trọng yếu. Hai người không có mở miệng, rõ ràng không có đem Tô Hàn lời để ở trong lòng. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, có tràn ngập một chút nụ cười chế nhạo truyền khắp toàn trường. Lôi Đình Cổ Thần, ta Chấn Ma Quân này Chấn Ma Thiên Kích, ngươi cảm thấy thế nào a? Vân Xương Cổ Thần lệch ra cái đầu hỏi. Không sai, Lôi Đình Cổ Thần nói, vẻn vẹn chỉ là không tệ. Vân Xương Cổ Thần hùng hổ dọa người, tăng thêm lần này người Vân Vương phủ nhưng chính là thất liên tiếp bại, này chỉ sợ không phải không sai hai chữ này có khả năng hình dung a. Lôi Đình Cổ Thần ngước mắt, vừa muốn nói cái gì, đứng tại Tô Hàn cách đó không xa một tên nam tử lại là bỗng nhiên đứng dậy. Đồng Điện Chủ, thời cơ đã đến, nếu tứ đại quân vệ đoàn đã biểu diễn hoàn tất, vậy kế tiếp, vãn bối liền định chính thức bái sơn. Vân Xương Cổ Thần nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Lôi Đình Cổ Thần liền nói, đã là như thế, vậy thì bắt đầu đi. Được, nam tử kia mắt sáng lên, thân ảnh bốc lên, uyển như lôi điện, trong chốc lát đứng ở trên bình đài. Hắn quay đầu nhìn về phía đại danh phủ rất nhiều Viện Lâm Sứ, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một người đàn ông tuổi trung niên trên thân. Kẻ hèn Trương Khuyết, Nghe nói Lý Vân Hải Lý Đại Nhân thủ đoạn rất nhiều, hy vọng có thể cùng Lý Đại Nhân luận bàn, nhìn Lý Đại Nhân chỉ giáo một ít. Lý Vân Hải dường như sớm có đoán trước, hắn mi tâm năm mai ngôi sao màu đỏ hơi hơi lấp lánh, đồng thời mỉm cười nói. Nếu Trương Đại Nhân như thế bức thiết, cái kia Lý Mộ cũng không thể để Trương Đại Nhân đợi lâu. Hưu, hắn bước chân nâng lên, thân ảnh lóe lên, đứng ở Trương Khuyết đối diện. Không biết Trương Đại Nhân nguyện ý xuất ra những thứ gì, xem như tiền đặt cược. Vân Vương phủ một mực hết sức móc, Trương Đại Nhân cũng đừng xuất ra chốt Lý Mộ trương mắt đồ vật a, hừ. Trương Khuyết hừ lạnh một tiếng, tay cầm lật qua lật lại, lấy ra một cái bình ngọc. Tam phẩm thượng thừa đan dược, hết thảy năm mai, đủ chứ? Cũng tính còn có thể đi, Lý Vân Hải cũng là xuất ra một cái bình ngọc, xem Trương Đại Nhân sắc mặt, tựa hồ xuất ra này năm viên thuốc, cực kỳ thịt đau. Nói thật, ta đại danh phủ bất luận một vị nào viện lâm sứ, đều có thể nhẹ nhàng xuất ra, này năm mai tam phẩm đan dược. Các đại phủ vực, có các đại phủ vực chỗ tốt, Lý Đại Nhân này phép khích tướng, đối Trương Mỗ có thể không thế nào có tác dụng. Trương Khuyết đem cái kia bình ngọc ném qua một bên, sau đó trực tiếp bay lên trời, tu vi bùng nổ, hướng phía Lý Vân Hải đánh tới. Ngoài miệng chiếm tiện nghi, nhưng đối với Trương Khuyết ra tay, Lý Vân Hải là thật không dám khinh thường. Cả hai ngang nhau tu vi, đều là ngũ tinh chân thần cảnh, rồi lại là đủ loại khác biệt thủ đoạn. Một khi chủ quan, rất có thể trong nháy mắt bị áp chế, lại nghĩ vươn mình, chỉ sợ cũng khó khăn. Rầm rầm rầm. Trên bình đài, tiếng nổ vang rền truyền ra, hai người thân ảnh không ngừng lấp lánh, ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là đã giao thủ mấy trăm lần. Tại Bái Sơn loại chuyện này phía trên, ngoại trừ không cho phép sử dụng ngoại lực bên ngoài, sẽ không bao giờ lại hạn chế mặt khác bất kỳ thủ đoạn gì. Mà những thủ đoạn này, đều thuộc về bản thân chiến lược. Làm hai đại phủ vực thất phẩm viện lâm sứ, tại tu vi tương đương tình huống dưới, hai người đánh chính là khó hòa giải. Dưới loại tình huống này, là khó khăn nhất phân ra thắng bại, cũng là nhất lãng phí thời gian. Cho nên, tứ đại phủ vực liền định ra một quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi người, nhiều nhất chỉ có thể dựa theo bản thân tu vi, thôn phệ 3 viên thuốc, đến bổ sung tự thân tiêu hao. Nói cách khác, chân thần cảnh, chỉ có thể thôn phệ tam phẩm đan dược, thần linh cảnh, cũng chỉ có thể thôn phệ tứ phẩm đan dược. Tại 3 viên thuốc toàn bộ đều thôn phệ hoàn tất tình huống dưới, người nào có thể kiên trì đến cuối cùng, người nào liền có thể thắng. Lý Vân Hải cùng Trương Khuyết đều đang toàn lực ra tay, thần lực của bọn hắn hao tổn tốc độ cũng là cực nhanh, 3 viên thuốc rất nhanh liền nuốt xuống. Nhưng Tô Hàn cau mày là Trương Khuyết luyện hóa tốc độ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Trương Khuyết sau khi thôn phệ, bổ sung hoàn toàn theo không kịp tiêu hao, này trực tiếp chứng minh Trương Khuyết luyện hóa đan dược năng lực so ra kém Lý Vân Hải. Mà Lý Vân Hải rõ ràng cũng nhìn ra việc này. Hắn mang theo cười lạnh, từng khúc áp chế, cuối cùng đem Trương Khuyết bức cho ra bình đài. Viện lâm sứ đệ nhất chiến, đại danh phủ, thất phẩm viện lâm sứ, Lý Vân Hải, thắng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.